Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Khúc Vân không có hồi đáp Mai Nhàn Thi, không đến bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ Mai Nhàn Thi sử dụng bùa chú, rốt cuộc cảnh giới còn chưa đủ. Trúc cơ phía trước trong cơ thể cũng không chân chính thuộc về chính mình linh lực. Nàng nếu tưởng sử dụng đủ để chống cự quỷ vật bùa chú định sẽ trả giá tương đối lớn đại giới, chỉ là giống chính mình đúc họa vũ giống nhau hư thoát. Vẫn là tốt, liền sợ sẽ thương đến căn cơ chân huy tề. Này quỷ vật công kích tần suất như thế nào càng lúc càng nhanh. Khúc Vân nhíu mày, chân huy tề hiện tại dứt khoát bị Khang Tư Ni khiêng lên tới chạy. Nhưng thật ra sống yên ổn. Chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt sau là được, bất quá như vậy, đảo cũng làm hắn nhìn ra một chút môn đạo, không có, nó phía trước vẫn luôn đang tìm kiếm chúng ta sơ hở. Mỗi lần đều là từ bất đồng góc độ thử thăm dò công kích. Vừa rồi giống như đột nhiên ý thức được chúng ta có thể thấy nó. Mới bắt đầu không quan tâm mà toàn lực liên tục đâm lại đây, không đúng à. Bực này cấp thấp quỷ vật không có linh trí. Theo lý thuyết chỉ biết mang theo đầy ngập oán niệm phụ năng lượng đấu đá lung tung mới đúng. Sao có thể còn hiểu đến từ công kích điều chỉnh góc độ? Đây là, mấy người đã vọt tới lầu một môn thính. Khang Tư Ni khiêng so với chính mình thể tích lớn hơn nữa chân huy tề chạy ở phía trước. Sau đó là Khúc Vân. Ở Khúc Vân mới vừa lao ra lâu môn trong nháy mắt. Chân huy tề đột nhiên kêu to. Cẩn thận! Lại tới nữa một con, nói xong liền bị Khang Tư Ni ném xuống đất, bởi vì hắn chỉ phương hướng đúng là Khúc Vân bên cạnh người. Khang Tư Ni xa hơn so quỷ vật càng mau tốc độ chặn đường Khúc Vân bên người. Tiếp theo liền bị một cổ lạnh thấu xương tủy oán niệm đánh trúng. Mang theo phía sau Khúc Vân cùng nhau bay tứ tung đi ra ngoài, chỉ là huyết tộc cùng phụ năng lượng. Tương tính pha cao. Không ít gia tộc huyết thống năng lực đó là thiên phú tính mà sử dụng phụ năng lượng thi triển một. Ít ma pháp, Khang Tư Ni bị một kích cũng xác thật bị thương, nhưng lại ngoài ý muốn xa không có Nhậm Miên Xương bị thương nặng, chủ yếu là tinh thần đánh sâu vào. Sinh ra thương tổn, đại đa số phụ năng lượng lại tự động bị huyết mạch tổng hợp. Quả nhiên không ra Khúc Vân sở liệu. Hoán quỷ vs quỷ hút máu trên cơ bản là một loại ai cũng lấy ai không có biện pháp trạng thái. Nếu Khang Tư Ni muốn chạy, bằng nàng tốc độ trong nháy mắt liền có thể thoát thân. Nhưng nàng hiện tại lại là không thể chạy, bị đâm bay Khang Tư Ni ở không trung ôm lấy Khúc Vân quay. Người vừa chuyển, liền đem chính mình lót ở rơi xuống đất một mặt. Khúc Vân mặc dù là trạng thái hoàn hảo thả thấy được rõ ràng. Thân thể cơ bắp cũng theo không kịp như vậy vận động. Chỉ có thể thành thành thật thật nện ở Khang Tư Ni trên người, ngay sau đó nàng đã bị xách lên. Một đường chạy như điên, Khang Tư Ni vẫn là khống chế tốc độ, không đem chân huy tề một người ném xuống. Nhưng là đuổi theo lại chỉ có chân huy tề, ta nhìn đến các ngươi ra cửa liền đã chịu công kích. Chính mình trước chạy đi, kia quỷ vật làm như lưu lại dây dưa chúng ta. Đem chúng ta vây ở số 4 lâu môn thính, ta kích hoạt rồi bùa chú, hiệu quả thực hảo, đừng lo lắng, Mai Nhàn Thi thanh âm từ Khúc Vân trong tay mới vừa móc ra ma pháp thạch truyền. Đến, Khúc Vân cả kinh, chờ ta đi cứu các ngươi, lập tức liền đến, Vân Vân, bình tĩnh một chút, ngươi hiện tại lại đây cũng không thay đổi được gì, ngươi trạng thái không đủ để cho quỷ vật một đòn chí mạng. Một chén trà nhỏ, 15 phút, đi tìm được giải quyết phương pháp, đây mới là ngươi nên làm sự, Mai Nhàn Thi nói quả nhiên lệnh Khúc Vân bình tĩnh lại. Khúc Vân người này, sao có thể không có từ lúc bắt đầu chạy trốn liền ở cân nhắc đối sách đâu? Nói muốn đi cứu người bất quá là bởi vì nhất để ý các đồng bọn lâm vào nguy cơ. Trước mắt loại tình huống này nàng thật sự chưa bao giờ trải qua quá. Bị người từng bước tính ở phía trước đoạt ưu tiên cơ. Thật là, rất có ý tứ thể nghiệm đâu, Vân tỷ. Vừa rồi đâm lại đây chính là cái tiểu quỷ. Trên người cũng có ngươi nói cái loại này điện lưu đốm. Khả năng chính là kia nữ quỷ nhi tử. nó truy thật sự chậm, đã kéo ra khoảng cách, chúng ta có thể hơi chút chậm một chút không? Trần Huy Tề chạy vội thở hổn hển nói, trong tiểu khu đèn đường so hàng hiên chiếu sáng càng thêm tối tăm, nhưng Trần Huy Tề trong mắt quỷ vật lại một chút không chịu chiếu sáng ảnh hưởng rõ ràng. Vài thứ kia vốn là không phải vật chất thế giới nguyên trụ dân. Mở mắt biến dị sử dụng quan sát thủ đoạn cũng cùng ánh sáng không hề quan hệ, mà đối Khúc Vân mà nói, tò mò là xa so sợ hãi càng cường hữu lực động lực. Nàng đại não bay nhanh vận chuyển lên, thông thường mặc dù đối siêu nhân mà nói cũng vô pháp quan. Chắc quỷ vật, một khi gặp gỡ liền không quá có khả năng có người có thể còn sống. Nếu chỉ là phòng một cái bẫy còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại này đó không có thần trí quỷ vật cư nhiên đánh lên chiến thuật phối hợp. Nữ quỷ nếm thử các loại góc độ thử công kích. Còn có cái tiểu quỷ ở lâu cửa mai phục này hiển nhiên là người nào cố ý thiết hạ liên hoàn bẫy dập. Hơn nữa hoặc là bố cục người rõ ràng chúng ta có đối phó quỷ vật thủ đoạn. Hoặc là chính là hắn bản nhân vẫn luôn liền ở hiện trường giám thị. Vô luận là nào giống nhau, mục tiêu tỏa định ở chúng ta Vân Thường tiên phủ khả năng tính cực đại, là Vân Thường địch nhân. Thả có thể có như vậy thao tác quỷ vật khủng bố thủ đoạn. Khả năng phạm vi liền rất cụ thể. 10 chung có 9, chính là cái kia lên sân khấu sử dụng quyền hạn đem chúng ta hố nhập liên tục trò chơi thả lẫn nhau. Tách ra cửu cấp huy chương người nắm giữ, nhưng chỉ có loại này thủ đoạn. Liền cho rằng ăn định Vân Thường tiên phủ nói. Nhưng có điểm làm y tử thất vọng rồi. Từ phòng đến hàng hiên, hiện tại lại chạy tới bên ngoài. Nếu có người có thể trước sau giám thị hiện trường mỗi cái góc nói. Trần Huy Tề, ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời có hay không thứ gì, Trần Huy Tề nghe vậy ngẩng đầu. Một đường chỉ lo chạy trốn, hắn thật đúng là liền không ngẩng đầu xem qua thiên. Trên thực tế, trừ bỏ bị tiểu khu đèn đường chiếu sáng lên tàu đạo cùng hoa viên. Có ai sẽ đại buổi tối ngẩng đầu đi xem đen nhánh bầu trời đêm? Phía sau màn người ở hiểu biết Vân Thường có thể trực tiếp nhìn đến quỷ vật sau. Hiển nhiên cũng lợi dụng này một lòng lý manh khô, ở ước chừng 3 tầng lâu độ cao, một con quỷ liền im ắng phiêu ở giữa không trung, nó cùng phía trước mẫu tử quỷ có bản chất bất đồng. Căn bản không ra hình người, mà là dường như phương Tây đồng thoại chung cái loại này khoác khăn trải giường nhô lên vật. Trần Huy Tề có thể phân biệt ra này ngoạn ý không phải khăn trải giường. Trừ bỏ treo ở giữa không trung bất động thả chỉ có chính hắn có thể nhìn đến ngoại. Cũng chỉ có tối om phẳng phất vực sâu giống nhau ngũ quan cùng hai điều giường như cánh tay nhô. Lên, liền ở kia, 3 tầng lâu độ cao. Trần Huy Tề duỗi tay một lóng tay, bởi vì bên cạnh chính là nhà lầu. Cho nên tham chiếu lên thực dễ dàng nói rõ ràng, cái đuôi của ngươi vẫn là bị y tử bắt được. Khúc Vân trong lòng cười thầm, di, son, Khúc Vân cũng không có thể hoàn thành ngâm sướng, bởi vì không trung quỷ vật so nàng càng mau mà duỗi tay hướng bên này một lóng tay, một đạo xa lạ. Năng lượng quỹ đạo lập tức liền bị Khúc Vân pháp sư thị giác sở bắt giữ. Chỉ là này nói năng lượng cũng không có đánh trúng các nàng, mà là rơi xuống phía sau, mà lúc này Trần Huy Tề nhìn đến còn lại là truy đến phía sau tiểu quỷ đột. Nhiên thống khổ vặn vẹo lên, sau đó cả người bất quy tắc mà bành trướng, thẳng đến oanh mà một tiếng vang lớn nổ mạnh khai. Chỉ để lại một tiếng chỉ có hắn có thể nghe được thê thảm kêu rên liền biến thành vô hình năng. Lượng hết thảy chỉ ở ngay lập tức chi gian phát ra tiếng. Ngẫu nhiên mở cửa sổ quan vọng tiểu khu cư dân, liền một tia tiếng gió đều không có nghe được trong đêm đen đèn đường hạ tối tăm song mật tiểu khu. Khúc Vân ba người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hết chương.